Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế Tả Quân, chương Huynh đệ. Ở phần trước thì khi quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên chưa kịp tới, đám Hùng Vương và Ưng Vương đã phải gánh chịu những tổn thất vô cùng nặng nề. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. 6 thanh đao, tổng cộng có 6 vị thánh hoàng ra tay, hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác. Thân thể Ưng Vương may mà không bị chém thành 6 mảnh. May mắn là do hình thể của hắn cực lớn, cho nên 6 thanh đao này, trong đó có 4 thanh bổ vào phía trên cánh, nhưng vẫn có 2 thanh hung hăng cắm vào thân thể hắn. Ưng Vương giống lên một tiếng đau đớn đến tận xương tủy, sau đó cả người cao ngất nhảy dựng lên. Đôi cánh của hắn lúc này đã gãy, còn một cánh thì bị chặt đứt rời. Thân thể cũng bởi vì bị trường đao đâm xuyên qua, nên cả người trước sau có tới 4 lỗ thủng to lớn, máu tươi hiện tại đang chảy ra như suối. Thương thế như vậy vốn là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi vừa rồi, Ưng Vương đã dùng qua hồi thiên đan. Giờ phút này cho dù quân Mạc Tà đích thân đến, cứu thập tứ thiếu đích thân đến, truyền cho hắn huyền lực tinh thuần nhất, cùng với linh dược chân quý nhất thì cũng đã không thể cứu vớt được tính mạng của Ưng Vương. Nhưng Ưng Vương vẫn như cũ nhảy dựng lên, vẫn mang theo sự kiên quyết hào hùng, dùng chính bản thân của mình làm lá chắn, bảo vệ vị huynh trưởng kết nghĩa đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất này, chặn từng đợt tấn công rồi liều mạng công kích. Tứ ca, huynh mau đứng lên, mau tỉnh lại đi. Giọng nói của Ưng Vương gần như đang khóc hoặc giả là đang cầu nguyện, máu và nước mắt văng khắp nơi. Cánh của hắn sớm bị đứt tiện một đoạn đã mềm nhũn cụp vào bên người. Nhưng hắn cũng thấy một tên dị tộc khác đánh lén Hùng Khai Sơn. Hắn không do dự đem cánh của mình rứt xuống để làm ám khí, xen lẫn máu tươi công kích địch nhân để bảo vệ đại ca của mình. Tổng cộng 7 vị cuồng đao nhẫn cứ như vậy bị đôi cánh của hắn chặt đứt eo. Bọn hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã vào thân thể Hùng Khai Sơn. Đại đao trong tay bọn hắn suýt chút nữa là cắm vào thân thể Hùng Vương. Cơ hồ là sát tới da thịt cắm sâu xuống mặt đất. Trường đao lóe sáng. Tứ ca, tỉnh lại. Ưng Vương dùng thanh âm khàn khàn gọi hắn, liều mạng ngăn cản sự công kích của cuồng đao nhẫn. Ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm, nhìn vào đại đao, không nhìn một chút nào vào cơ thể đầy thương tích của mình. Tứ ca, người mau đứng lên. Cổ họng Ưng Vương dường như đã không phát ra tiếng. Cổ họng hắn hiện giờ chứa đầy máu tươi, chỉ cần mở miệng là lập tức phun ra. Cũng chính là lúc hắn chết đi. Hắn không dám mở miệng, càng không dám phun ngụm máu trong miệng này ra. Bản thân không thể chết được, bên kia còn huynh đệ đang nằm đó. Trong lòng hắn hiện giờ đang gào thét. Tứ ca tỉnh lại đi, ta không chống đỡ được rồi. Tự bạo ư, ta không dám tự bạo. Ta không thể tự bạo. Tứ ca người hiện giờ đang trong tình thế nguy cấp. Ta tự bạo thì không biết tứ ca sẽ như thế nào. Sẽ có ai tới bảo hộ tứ ca của ta? Lại là một đao hung hăng ổ bổ vào vai của Ưng Vương. Ưng Vương đau đớn ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Sau đó dùng mỏ ưng nhọn hoắt cắm xuống xuyên qua lồng ngực tên dị tộc nhân. Đem thân thể hai người bọn hắn đang dính vào làm một mở tách ra. Sau đó hắn rút mỏ. Trên thân lại trúng thêm 3 đao. Hắn vẫn tiếp tục dùng mỏ ưng sắc bén công kích tên cuồng đao nhẫn kia. Tay hắn đã đứt, cánh hắn đã gãy, chỉ còn cách công kích nguyên thủy nhất này mà thôi. Nhưng thân thể hắn thủy chung cũng không thể nhúc nhích thêm được nữa, giống như một ngọn núi hùng vĩ, dùng chính thân thể mình bảo vệ Hùng Khai Sơn, đang nằm hôn mê bất tỉnh. Hắn nhất định không cho bất luận kẻ nào có thể công kích đại ca đang hôn mê của hắn. Trên thực tế, vì sự điên cuồng của Ưng Vương mà hiện giờ phía dị tộc chỉ còn sót lại 5 tên cuồng đao nhẫn. Hiện tại, bọn chúng cũng đang lâm vào trạng thái điên cuồng. 5 người trong đó thì 3 người có tu vi thánh hoàng mà lần lượt không thể vượt qua được một con chim đã bị trọng thương, chỉ còn lại chút hơi tàn. Thực sự, không giết nổi hắn sao? Đao múa như mưa, Ưng Vương run rẩy trong biển đao. Trên người hắn hiện giờ sớm đã không còn biết cảm giác đau đớn là gì. Hai mắt hắn mơ hồ. Hai con mắt đã từng có lúc nhìn xa vô cùng rõ ràng mà hiện giờ lại không thể thấy được rõ ràng hình của địch nhân ngay trước mắt. Nhưng trong tim hắn vẫn đang gào thét lo lắng. Tứ ca, tứ ca tỉnh lại. Phốc phốc phốc. Rốt cuộc, năm thanh đao từ năm hướng bất đồng, đồng thời cắm vào vị trí yếu hại trên thân thể của Ưng Vương. Hai đầu hai thanh, rồi xuyên thẳng vào hộp sọ. Trên ngực hai thanh đâm thẳng vào trái tim, đan điền một thanh đâm thẳng ra sau lưng. Ưng Vương cả người chấn động, bỗng nhiên giống như một cái cột trụ, thân thể hắn cấp tốc dịch chuyển, sau đó đột nhiên dừng lại. Con mắt đã từng lóe lên kim quang, hiện giờ không ý thức được nhìn lên hai thanh đao trên đầu mình, sau đó nhìn vào vị trí trái tim, ánh đao trắng như tuyết. Ưng Vương đột nhiên bì phẫn, hai hàng nước mắt theo khóe mi chảy xuống đọng lại ở yết hầu, đang không ngừng chảy máu. Ưng Vương hiện tại đang khóc là vì vô vọng mà khóc. Hắn không sợ chết, hắn không khóc cho chính mình, bởi vì hiện tại những vết thương trên người hắn đã đủ cho hắn chết mấy lần rồi, thậm chí là mấy chục lần. Chết không đáng sợ, không đáng để khóc, nhưng hắn vẫn đang khóc bởi vì hiện tại còn huynh đệ đang nằm đó không ai bảo vệ. Giờ phút này hắn đang vật lộn cố gắng chính là bởi vì một chút lòng tin bảo vệ huynh đệ cuối cùng của hắn, cho nên hắn mới còn sống mà đứng đây. Ta đi rồi, ai bảo vệ tứ ca? Hắn đột nhiên dùng hết khí lực cuối cùng khàn giọng hét lên. Ta không thể chết được, ta chết thì tứ ca phải làm sao bây giờ? Tứ ca, huynh mau tỉnh lại đi, đừng đùa nữa, mau tỉnh lại được không? Ta không trụ nổi nữa rồi. Ý thức của Ưng Vương dần lâm vào trạng thái mơ hồ, lời nói lộn xộn, lúc thì gào lên, lúc thì thì thào tự hỏi. Thậm chí giữa lúc đó hắn còn đang hy vọng là Hùng Vương không tỉnh lại là đang giả vờ bất tỉnh để trêu chọc hắn. Năm thanh trường đao một lần nữa rút ra khỏi cơ thể Ưng Vương, còn mang theo một chút nhiệt huyết nam nhi trong đó. Thân hình Ưng Vương lung lay nhưng vẫn như cũ không chịu đổ xuống. Hai con mắt vẫn mang theo cựu hận vô hạn, tiếc nuối vô cùng, nhìn về phía trước không nhúc nhích. Giờ phút này trên người hắn có một cỗ khí thế vương giả tàn sát thiên hạ. Tuy rằng đôi cánh không còn nữa, tuy toàn bộ thân thể không có bộ phận nào nguyên vẹn, tuy rằng toàn thân hắn 10 phần thì đã dập nát đến 8-9, nhưng hắn vẫn đứng đó duy trì một tư thế chiến đấu. Ở trong mắt mọi người, hắn vẫn là Ưng Vương bay lượn trời cao, là vương giả trên không trung, là bá chủ tuyệt đối của bầu trời. Ngay cả giờ phút này, cho dù hắn đang ở trên mặt đất. Hống! Ưng Vương gầm nhẹ một tiếng, không ngờ lại từng bước bước lên phía trước. Ánh mắt gắt cao nhìn vào trên thân của 5 người còn lại. Trong ánh mắt chỉ có vẻ tàn nhẫn hung bạo. Sinh mệnh của hắn là ở đây. Tựa hồ như cảnh báo trước mặt địch nhân. Không được phép, vĩnh viễn không được phép làm tổn thương huynh đệ của ta. 5 tên cuồng đao nhẫn đột nhiên cảm thấy trong linh hồn xuất hiện một nỗi sợ hãi không tả được. Tổng cộng 5 đại cao thủ không hẹn cùng lui về sau từng bước. Hống! Ưng Vương kiên quyết tiếp tục tiến lên từng bước, trong hai mắt hắn vẫn hiện lên vẻ tàn khốc cùng chiến ý vô tận, sát khí không ngừng từ trong người tỏa ra. 5 tên tộc nhân dị tộc lại thối lui từng bước một, mỗi người trong đó rốt cuộc không tự chủ được run rẩy. Bọn hắn thân thể có trở thành cuồng đao nhẫn, tự nhiên sớm đã trải qua ngàn vạn chiến dịch, nhưng lại chưa từng gặp người nào đáng sợ như vậy, một huyền thú vô cùng đáng sợ. Đối diện với kết cục thảm khốc như thế, nhưng bọn hắn lại không dám tiến lên. Hết thảy đều sợ hãi vì chiến ý vô tận của Ưng Vương. Chiến ý mong muốn bảo vệ huynh đệ của mình đến chết không đổi. Tuy rằng biết rõ chỉ cần tiến lên một bước, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đẩy Ưng Vương ngã xuống đất để hắn vĩnh viễn không đứng lên được nữa. Nhưng rốt cuộc không biết tại sao, 5 tên cao thủ nhất đẳng không tên nào dám bước ra một bước. Hống! Rốt cuộc ngụm máu tươi trong cổ họng Ưng Vương cuối cùng phun ra ướt đẫm mảnh đất dưới chân. Sau khi phun ra một ngụm suối máu cùng, Ưng Vương cũng đã tiến thêm một bước, đã là bước thứ 3. Nhưng chân hắn vừa nhấc lên thì lại dừng lại ở trên không trung, cứ như vậy lặng yên bất động giống như đã hóa thành một pho tượng vĩnh hằng. Chân Ưng Vương dừng lại, bất động đứng đó tựa hồ hóa thành một pho thiên cổ hằng tượng. Chỉ có đầu của hắn vẫn còn đang ra sức chậm rãi quay lại, nhìn tứ ca của hắn đang nằm trên mặt đất, tuyệt vọng. Ta thực sự lo lắng nha. Tứ ca, mau tỉnh lại, ta không chịu nổi nữa rồi. Ưng Vương tuyệt vọng thì thào, rốt cuộc chính hắn cũng không nghe được hiện tại mình đang nói gì, sau đó hắn lại cúi thấp người bước tiếp. Tiếp đó thân thể đột nhiên đổ gục xuống đất, không có bất kỳ một tiếng động nào, nhưng ánh mắt của hắn như cũ hiện lên vẻ tuyệt vọng, lo lắng, mệt mỏi. Tứ ca, ta không bảo vệ được huynh nữa rồi. Ánh mắt Ưng Vương tràn ngập bi thương, tiếc nuối và lo âu, cứ như vậy mà dừng lại. Hùng Vương vẫn lặng lặng nằm ở đó, đối với hết thảy sự việc chung quanh mình hoàn toàn không biết. Hắn thực sự quá mệt mỏi, thân thể đã hoàn toàn cạn kiệt, cực kỳ cạn kiệt. Thiên kiếp giáng xuống vừa vặn đánh vào đầu hắn, cơ hồ đã muốn rút cả xương cốt của hắn đi. Tại một chỗ bình yên, linh hồn hắn tựa hồ đang rong chơi hư không, dường như có cái gì đó không nhớ rõ, bắt không được, nhìn không thấy. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh một sức, cái gì cũng không quan tâm nữa, cái gì cũng không để ý mà ngủ tiếp đi. Nhưng vào lúc này, tựa hồ có một tiếng nói đau xé cả tâm can đang gọi hắn. Tứ ca, tỉnh lại. Tựa hồ như là cửu đệ, Ưng Vương đang gọi mình. Hùng Vương bỗng trở nên chấn động. Hùng Khai Sơn cố gắng như thế nào cũng không mở mắt ra được. Hắn liên tục cố gắng nhưng hai mí mắt nặng nề giống như bị núi đè. Huynh đệ của ta, huynh đệ của ta đang gọi ta. Hùng Khai Sơn nghĩ tới tình trạng hiện giờ, không khỏi lo lắng, dốc cạn lực lượng của mình để đứng lên, nhưng không hề có chút phản ứng nào, toàn thân mềm nhũn giống như một tấm vải. Tứ ca, tỉnh lại đi, ta không chịu được nữa rồi. Lại là tiếng nói của Ưng Vương vang lên bên tai. Trong lòng Hùng Khai Sơn không ngừng gào thét cùng lo lắng dãy giụa. Cửu đệ, cửu đệ, rốt cuộc người đã gặp phải chuyện gì? Cửu đệ, tứ ca đến cứu người đây, tứ ca lập tức tới ngay. Đúng lúc này trong đầu Hùng Khai Sơn giống như xuất hiện kỳ tích, hiện lên hình ảnh của Ưng Vương. Hắn như đang nhìn thấy vị huynh đệ của mình một thân đầy máu, con mắt mơ hồ, không khỏi khiến trong lòng hắn quặn đau, đau đến tận lục phủ ngũ tạng. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình bị nghiền nát thành ngàn mảnh nhỏ. Ưng Vương đang tuyệt vọng nhìn hắn, dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy được, khẽ mấp máy môi, gian nan gọi. Tứ ca, tỉnh lại đi. Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đột nhiên từ dưới mặt đất nhảy dựng lên. Hắn rốt cuộc đã tỉnh lại, ở thời khắc quan trọng trong chiến trường, thành công vượt qua lôi kiếp, bị lôi kiếp oanh kích vào đầu. Hùng Vương hắn không ngờ lại tỉnh lại như có kỳ tích. Nhưng hắn vừa mới tỉnh thì ánh mắt mở to tới cực hạn, khóe mắt như muốn rách ra. Một cỗ bì vẫn không nói nên lời như một cơn sóng điên cuồng vọt vào trong tim hắn. Trước mắt hắn là một mảnh đen kịt, một thân hình vĩ đại đang lẳng lặng thủ hộ trước đó. Vẫn không có chút nhúc nhích, từng luồng máu tươi cứ tí tách chảy ra. Từ trên thân người hắn không ngừng trào ra từng chút, đổ lên người Hùng Khai Sơn. Khi hắn tỉnh lại gầm lên một tiếng khiến cho tộc nhân dị tộc xung quanh sợ tới run người. Nhưng người thủ hộ cho hắn tại sao lại đứng bất động như thế kia? Vì cái gì lại đứng im như vậy? Hắn quay đầu nhìn một cái, tại sao thân hình này quen thuộc đến thế? Huynh đệ mình không có ai có thân hình như vậy. Có chút giống lão cửu, quả thực là có chút giống hắn. Hắn cũng không có đôi cánh rộng lớn như lão cửu nhà chúng ta. Ân, không có cánh. Một suy nghĩ đáng sợ trong đầu dần hiện lên, Hùng Khai Sơn đột nhiên cảm giác trái tim co rút lại. Một sự đau đớn khó có thể diễn tả bằng lời, đột nhiên trào dâng trong lòng hắn. Hắn từ từ đứng lên, từng bước, tiến đến để nhìn kỹ thân ảnh trước mặt. Đột nhiên cảm thấy đất trời như tối sầm lại. Trong phút chốc hắn cảm giác như vô số thiết chủy to lớn đánh vào đầu mình, điên cuồng gõ mạnh. Đem thân thể của hắn, đầu hắn, trái tim hắn, linh hồn hắn đều đập nát. Cửu đệ, không. Hùng Khai Sơn không dám tin vào mắt mình. Hắn lấy tay dụi nhẹ hai mắt, sau đó ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên. Người trước mặt hắn không ngờ chính là vua của không trung, cửu đệ, Ưng Vương của hắn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Thân thể Ưng Vương không trọn vẹn, vẫn như cũ lạnh lùng đứng đó. Hai mắt hung dữ, cố chấp, thân hình duy trì ở trạng thái nghiêng về phía trước. Tựa hồ tùy thời có thể xông lên. Hắn vì bảo vệ huynh đệ làm ra sự công kích chí mạng sắc bén nhất. Cửu đệ, Hùng Khai Sơn run rẩy chìa tay ra muốn ôm vị huynh đệ trước mặt. Ôm vào thân thể đã dần lạnh như băng của huynh đệ. Nhưng hắn không dám, hắn sợ rằng làm vậy là quấy rầy huynh đệ mình an nghỉ. Huynh đệ, Tiểu Ưng. Hùng Khai Sơn ngửa mặt lên trời bi phẫn, chỉ cảm giác như trái tim của mình giờ phút này vỡ ra từng mảnh. Bản thân hắn so với Ưng Vương lớn hơn hai mươi mấy tuổi. Hắn còn nhớ rõ vào khoảng thời gian cửu đệ sinh ra, hắn vẫn còn là một con gấu nhỏ, ngồi xổm ở trước hang ổ của mình. Nhìn thấy một ít trứng của chim ưng màu trắng ngà, tò mò nghe thấy ngâm mổ từ trong trứng truyền ra. Sau đó vỏ trứng đột nhiên vỡ, rồi một cái mỏ sắc nhọn nhỏ nhắn xuất hiện. Sau đó là một con chim ưng nhỏ nhắn cả người vàng ươm, ướt sũng, giống như một con gà nhỏ vừa mới sinh ra. Ánh mắt sợ hãi, tò mò đánh giá vật thể trước mắt. Đó là ánh mắt đầu tiên của cửu đệ. Đã từng là huynh đệ của ta thì suốt đời là huynh đệ. Mãi cho đến khi cửu đệ dần trưởng thành, có thể bay lượn rồi dần tiến giai trở thành huyền thú cửu cấp, rồi lên đỉnh, hóa hình. Không ngờ bao năm tháng chung sống cùng nhau, cuối cùng lại có một ngày khiến người ta hoài niệm. Cho tới nay, trong mấy vị huynh đệ, mình cùng Hổ Vương là hợp nhau nhất, bởi vì tính tình hai người đều phóng khoáng lỗ mãng, cùng với cửu đệ còn chưa biến hình suốt ngày ầm ĩ, suốt mấy trăm năm cơ hồ đã là nửa đời người. Thậm chí mãi cho đến hôm nay, không lâu trước đó bọn hắn còn ầm ĩ đùa cợt với nhau. Hùng Vương từ từ hồi tưởng lại từng đoạn ký ức. Hắn còn nhớ rõ suốt dọc đường hắn ngồi trên lưng của Ưng Vương, trong lòng hai người đều như lửa đốt. Sú tiểu ưng, sao người lại bay chậm như vậy, tới khi nào mới có thể tới Thiên Trụ Sơn? Sao, người còn không bay đi, con mẹ nó, người xuống dưới mau cho ta, một mình ta có thể bay nhanh gấp đôi. Ngươi cả người, nặng cả ngàn cân lại còn thêm thanh đao nữa. Gấu chó, quả thực là gấu chó mà. Ách, hay là ta đem thanh đao này ném xuống, chỉ đem kiếm theo thôi. Thúi lắm, thanh đao này tuyệt đối là lợi khí. Đại chiến đang ở trước mắt, người nói những lời vô nghĩa này làm gì? Nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có một chút tiến bộ nào. Lão tử là tứ ca của ngươi đó. Ngươi mắng ta không bằng mẫu thân mắng ta cả đời. Ngươi thực sự là không biết lý lẽ. Lý lẽ cái đầu ngươi. Nhớ lấy. Nhớ tới đây Hùng Khai Sơn rơi lệ. Tiểu ưng, tứ ca thật muốn cùng ngươi tranh cãi một trận à. Tâm tứ của hắn hiện giờ tựa hồ vẫn đang hồi tưởng về khoảnh khắc được ngồi trên lưng Ưng Vương, nghe thấy thanh âm ngưng trọng của hắn. Tứ ca, trận chiến này chính là trận sống còn với chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần không lên lỗ mãng. Cho dù ngươi có khỏe như thế nào, nhất định cũng sẽ lúc không chịu nổi, ngăn cản không nổi bọn chúng. Hùng Vương cười ha hả. Cửu đệ, tứ ca hiểu được mà. Bất quá ngươi yên tâm đi, ngươi cũng phải tự bảo vệ lấy chính mình. Yên tâm, tứ ca cho dù liều cái mạng này cũng nhất định phải dẫn ngươi trở về thiên phạt. Thúi lắm, Ưng Vương phẫn nộ đứng lên. Ai muốn ngươi dùng cái mạng này để liều? Ngươi đang nói chuyện suối quẩy gì đó? Nói xong, Ưng Vương cúi đầu trầm mặc không nói. Khi đó sương mù bay qua bên cạnh hắn, Hùng Vương chợt thấy vui vẻ thoải mái, nhìn lung tung không có nghe rõ ràng Ưng Vương nói cái gì. Hiện tại hồi tưởng lại, Hùng Khai Sơn chỉ cảm giác như hiện giờ sương mù ở dưới chân, tiếng gió vù vù bên tai hắn. Nếu như mình lúc trước nghe không rõ ràng câu nói kia của Ưng Vương, thì hiện tại câu nói đó như sét đánh bên tai. Tứ ca, ta cho dù liều cái mạng này cũng sẽ vĩnh viễn không để người phải chết. Hiện giờ Ưng Vương dùng tính mạng của mình thực hiện lời thề, bất luận là kẻ nào bị thương nặng như vậy thì đã sớm chết cả chục lần. Nhưng vị Ưng Vương kiêu ngạo của thiên phạt này lại cố gắng chống đỡ, không biết lấy sức mạnh ở đâu, kiên trì đứng vững, một mực chống đỡ cho đến khi Hùng Vương tỉnh lại. Không có gì là kỳ quái, vì huynh đệ của ta, ngay cả ta cho dù có chết, cũng không cho phép kẻ khác làm tổn thương hắn ngay trước mặt ta. Huynh đệ chính là như vậy, sinh tử không rời. Tha rằng người chết là ta, cũng không cho người chết. Tha rằng người chết trước là ta cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ của ta bị tổn thương. Đó mới chính là huynh đệ thực sự. Hùng Khai Sơn bỗng nhiên kêu một tiếng thảm thiết. Cửu đệ, là tứ ca làm liên lụy tới ngươi. Tứ ca vốn đã quyết định bảo vệ cho ngươi, nhưng cuối cùng chính ngươi lại dùng tính mạng để bảo vệ ta. Hiện giờ ngươi cứ thế mà đi, làm cho tứ ta ca làm sao chịu nổi, bảo ta làm sao mà chịu nổi đây. Thời gian hai người ở cùng một chỗ không có lúc nào là không đấu khẩu. Nhưng Hùng Vương cũng chưa bao giờ giận hắn. Hắn biết đây mới chính là tình cảm huynh đệ chân chính. Ưng Vương thường không thích nhiều lời. Đối với mỗi người khác, hắn một mực im lặng. Nhưng đối với chính mình nói mãi không hết, thao thao bất tuyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta nói ra một câu, hắn trả lại một câu. Trừ phi là huynh đệ, chứ ai sẽ làm điều nực cười trái với tính cách của hắn như vậy. Ngay chính bản thân mình đôi khi quả thực rất khờ, rất ngu ngốc, hại cho Ưng Vương luôn phải lo lắng quan tâm. Mỗi một lần, mỗi một khi hắn có chuyện, Ưng Vương là người đầu tiên chửi bới xông lên đòi công đạo cho hắn trước tiên.

đối với ba tên cuồng đao địa nhẫn có tu vi thánh hoàng trước mặt này, tự nhiên là chênh lệch rất lớn, cách xa một trời một vực, không thể đong đếm. Hai thanh đao này hiện giờ có thể đâm sâu 3 phân vào da thịt của hắn, quả thực cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ một bàn tay to lớn của Hùng Khai Sơn cũng đã xuyên qua được hai thân thể nam nữ dị tộc. Sau đó hắn đem đan điền bóp nát, tiện tay ném xuống đất. Sau đó nhìn về, tên dị tộc nhân đang song song đứng cùng một chỗ kia. Hai mắt hắn đỏ rực như máu nhìn về phía ba tên cuồng đao nhẫn đang đứng đó, trong mắt tràn đầy hận ý. Ba người thấy biến cố trước mặt đã sớm hồn phi phách tán, đột nhiên thét lên một tiếng đồng thời bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ hiện giờ ở trong mắt Hùng Vương thì so với con sen cũng không kém là bao. Hùng Vương giận dữ gầm lên, thân thể liên tục chớp lóe, liên tục là một trận âm thanh vang dội. Trên người của hắn có thêm 6 vết thương, nhưng ba tên tộc nhân dị tộc này cũng bị đôi tay trần của hắn phá nát đan điền, ném về vị trí hai người đã bị phế trước đó. Tổng cộng 5 tên cuồng đao nhẫn hiện giờ đều là phế nhân, muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Đánh bắt được thủ phạm đả thương Ưng Vương, Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng thẳng lên, xoay người lại. Hai mắt bị thương nhìn về phía huynh đệ, hắn không dám quay đầu lại, càng không nỡ quay đầu, cho nên hắn quay lại thật chậm. Thậm chí hắn đang mong rằng lão Cửu chỉ đang cùng mình nô đùa mà thôi. Hắn đợi chính mình xoay người thật chậm lại thì sẽ đột nhiên nhào lên dùng cái cánh của hắn mà đánh mình một cái, chửi mình một tiếng ngốc tử. Nếu là sự thực như vậy, Hùng Vương hoàn toàn có thể hạnh phúc đến ngất đi, cho dù là mừng chết cũng không sao cả. Cửu đệ, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, tứ ca ta nguyện ý để cho ngươi mắng ta là ngốc tử cả đời. Tứ ca ta nguyện ý chết thay cho ngươi, thà rằng chết thay ngươi 1000 vạn lần, nhưng chỉ cần ngươi tỉnh lại mà thôi. Ngươi mau tỉnh lại đi. Hùng Vương cũng không biết loại ý nghĩ này của hắn chính là ý nghĩ vừa rồi của Ưng Vương. Tứ ca, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta nguyện ý chết thay ngươi 1000 lần. Cho dù có quay lại chậm thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải quay lại. Hùng Vương chậm rãi quay đầu, Ưng Vương vẫn như cũ đứng đó. Hùng Vương chỉ cảm thấy có một thanh loan đao đâm vào trái tim của mình. Hắn đột nhiên gào khóc. Hắn khóc vì thương tâm, vì đau lòng. Hắn ngồi xổm xuống lấy tay ôm chặt đầu mình, từng quyền hung hăng đánh vào đầu hắn. Ngươi, con gấu chết tiệt này, tại sao ngươi lại không có mặt lúc đó? Tại sao ngươi không cầm cự được thêm một hồi? Ngươi thật đáng chết mà. Ngươi mới chính là người đáng chết, con gấu đáng chết này. Hùng Khai Sơn gào lên một tiếng kinh tâm động phách, tiếng khóc kia khó nghe tới cực điểm, nhưng lại làm cho mỗi người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng đau khổ. Tà áo trước người của Ưng Vương đã rách thành một đống vải vụn, tà áo theo cơn gió khẽ lay động, hắn vẫn lạnh lùng đứng đó đối mặt với mọi vật trên thế gian, không có cử động. Đối với vị huynh đài mà mình đã từng khóc, dùng chính tính mạng của mình bảo hộ cũng không có nửa điểm phản ứng. Thiên phạt chi Ưng hiện tại đã đi về cõi vĩnh hằng. Gào! Hùng Vương đột nhiên giống to một tiếng rung động cả trời cao. Tức thì bầu trời u ám, rất nhiều cánh chim che ngang bầu trời tràn ngập thiên địa. Rất nhiều hắc ưng giống như mây đen che phủ cả không trung. Hùng Khai Sơn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy hiện tại chỉ còn 800 chiến sĩ của thiên phạt. Bất kể tình trạng trọng thương nặng nhẹ ra sao, đều giữ nguyên đội hình, không hề có chút hoảng loạn. Từng con mắt giống như Ưng Vương lúc còn sống, bình tĩnh, lạnh nhạt, cố chấp. Mấy tên nhãi con kia, các ngươi còn đứng đó làm gì, tính làm phản sao? Hùng Khai Sơn giống to một tiếng đứng lên, xuống ngay dưới này cho ta. Thanh âm của hắn đột nhiên nghẹn ngào khóc nói, mau xuống đây cho lão tử. Hùng Vương đã đoán được bọn chúng kế tiếp muốn làm cái gì. Đối mặt với thú vương đang rít gào, đông đảo ưng thú hoàn toàn không có cảm xúc. So với lúc trước, quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Một phiến mây đen trên không trung chậm rãi di chuyển, mặc dù trận hình có đôi chút rối loạn, nhưng vẫn như cũ chậm rãi tiến về đội hình của dị tộc, dẫn theo sự cửu hận với áp lực trầm trọng. Tuy rằng di chuyển rất chậm, nhưng không thể khinh thường. Thú vương tử, giống như người thân của chính bọn hắn chết đi. Thiên phạt chi Ưng bất cứ lúc nào, thủy chung cũng vẫn có huynh đệ trong đồng tộc của mình đi theo. Là vương giả của không trung, vô luận tới nơi nào, đại vương chúng ta đều sẽ đi theo cùng. Dù sinh, dù chết cũng không tách rời. Ưng thập nhất, ta kháo, bà ngoại ngươi, ngươi không nên hồ đồ, nhanh chóng xuống đây cho lão tử, xuống dưới mau. Hùng Khai Sơn điên cuồng kêu to, gấp đến độ không ngờ khiến cho máu tươi từ cổ họng trào ra. Hắc ưng đầu lĩnh kia thản nhiên cúi xuống, liếc mắt nhìn Hùng Khai Sơn một cái. Sau đó con mắt kiên định tập trung trên người đại vương của hắn, im lặng không có chút cảm xúc nói: "Hùng vương, người không cần nói nữa, đây là việc của bổn tộc. Đại vương đã chết là một mình mất mạng, đại vương cần người của ngài đi theo bồi tiếp. Vua của ưng tộc cho dù là xuống hoàng tiền địa phủ thì cũng phải tiền hô hậu ủng, không được thua kém người khác. Một khi đã là vua, mãi mãi là vua. Tôn nghiêm của bổn tộc không cho phép vương giả của tộc mình ra đi. Chúng ta muốn đi cùng vương giả của chúng ta, bất kể là ở nơi chiến tầng địa ngục cũng vậy. Chúng ta nhất định sát cánh cùng đại vương." Âm thanh của hắn vô cùng bình thản, không có bi thương, không có thống khổ, lại càng không mất niềm tin, tựa hồ đây là một việc bé nhỏ không quan trọng. Thân hình to lớn của Hùng Khai Sơn vô lực nhìn lên đàn ưng đang ngạo nghễ trên bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy tim mình quặn lại, vô lực. Đều là tại hắn. Nếu không phải tại hắn thì cửu đệ sẽ vĩnh viễn là không một đi không trở lại, mà đám huynh đệ ưng tộc này cũng sẽ không đi theo vương giả của họ. Đều là tại hắn. Hùng vương chảy nước mắt nhìn đàn ưng trên bầu trời di chuyển, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng quỳ xuống, hướng về không trung dập đầu. "Các vị huynh đệ, các vị huynh đệ, lão Hùng ta van xin các ngươi, cầu xin các ngươi mau xuống đây cho ta." Trên không trung có mười mấy con ngươi đang đồng cảm nhìn hắn, nhưng kiên quyết nói: "Hùng vương, ngài là vương giả thiên phạt, muôn dân thiên phạt, không ai có thể ngăn cản ngài cúi đầu. Nhưng hiện tại, xin thứ cho ta thất lễ, vương giả của chúng ta đang đợi chúng ta. Ta phải đi rồi, ta không để ngài ra đi một mình được. Xuống dưới hoàng tuyền, thủ cũ địch mới, chúng ta nào có thể để cho ngài bị bắt nạt." "Đồ khốn, nơi đây còn nhiều dị tộc nhân như vậy, còn có đoạt thiên chi chiến, còn có... Tóm lại, hiện tại trên người chúng ta còn rất nhiều trọng trách. Đồ hỗn trướng, ngươi... Ta cầu xin các ngươi, ta giết các ngươi đồ hỗn đản này, các ngươi đều là huynh đệ của ta. Sao ta có thể để cho các ngươi cứ ra đi như vậy? Xuống đây mau đi." Hùng Khai Sơn dập đầu như dã tỏi, hiện tại nói năng lộn xộn, không biết mình đang nói cái gì, bộ dáng sắp khóc tới nơi. Một đời vương giả tiên phạt bình sinh chưa bao giờ rơi lệ, chưa từng một lần quỳ gối trước mặt ai. Nhưng giờ phút này toàn bộ phá lệ, toàn bộ chiến sĩ ưng tộc đã không nghe theo lời hắn trở về. Vương giả bổn tộc, trong lòng bọn họ đều là sự tồn tại vô cùng cao quý, có một địa vị không ai thay thế được. "Thực xin lỗi, đoạt thiên chi chiến đối với chúng ta hiện giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sự sinh tồn của thiên hạ đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng chỉ vì vinh quang của thiên phạt, sự huy hoàng muôn đời của huyền thú. Đuổi theo vương giả của chúng ta oanh oanh liệt liệt đại chiến thống khoái một hồi. Trừ việc đó ra không còn ý nghĩa nào khác nữa. Hiện giờ vương giả của chúng ta đã đi, chúng ta tự tin là phải đi bồi tiếp ngài. Sự tồn vong của thiên hạ trong mắt chúng ta thậm chí còn kém một sợi tóc của đại vương. Bọn hắn không xứng để so sánh với đại vương của chúng ta. Ưng tộc chúng ta kiêu ngạo, tự hào, thống trị bầu trời. Chúng ta chiến đấu chỉ vì quang vinh của ưng tộc, chỉ vì một mình ưng vương mà chiến đấu. Chúng ta cần làm cho đại vương của chúng ta, dù đang ở nơi suối vàng, cũng phải vì chúng ta mà kiêu ngạo. Ưng thập bát lạnh lùng nói: "Hùng vương đại nhân, ngày hôm nay hùng tộc các vị kể vai sát cánh huynh đệ chúng ta hẹn kiếp sau gặp lại, nhân tiện cho chúng ta một lần nữa vì thiên phạt tiếp tục làm bá chủ bầu trời lần cuối." "Đại vương, ngài đi chậm thôi, chờ chúng ta theo cùng với." Sau khi nói xong những lời này, ưng thập nhất không nói thêm nữa và cũng không nhìn thêm nữa. Tổng cộng 800 con chim ưng đồng thời phát ra tiếng kêu rõ to, một tiếng ngân nga kéo dài xuyên qua cả mây mù thông thẳng lên 9 tầng trời. Ngay sau đó 800 con huyền ưng lần thứ hai ngửa đầu thét dài, phong vân biến sắc. Ưng thập thất đứng đầu đột nhiên ngẩng đầu lên rồi bay lên trên cao nhất, dáng vẻ ngạo nghễ kiên quyết. 800 huyền thú hạo ưng phía sau hắn đồng thời vọt theo, trực tiếp đâm xuyên qua tầng mây. Đợi cho đến khi bay đến độ cao cực hạn, đàn chim ưng trên không trung đã biến thành những chấm đen tí ti. Ưng thập bát lên bay lên đột nhiên ngừng lại, tiếp theo mang theo tiếng xé gió thê lương xuyên phá tầng mây, cả người chớp sáng màu vàng lao xuống phía dưới. "Đại vương, ta tới đây, ngươi có thể nào lại không mang theo ta đi chứ? Chúng ta đã từng nói qua, chúng ta sẽ đi theo ngươi đến trọn đời. Cửu Tiêu Ưng Đề Tuyệt Bích, Phần Thiên Diệt Địa Huyền Ưng. Đây chính là tuyệt kỹ thuộc vào hàng cấm kỵ trong ưng tộc. Mỗi một lần thi triển ra thì cần có 100 huyền ưng cửu cấp tập hợp mới có thể thi triển. Một khi đã thi triển ra thì chính là cùng chết với địch. Uy lực to lớn của nó vượt xa cả huyền thú tự bạo. Đây cũng là phương thức duy nhất mà đội ưng hương hộ vệ dùng để tiễn đưa ưng vương của tộc mình. Chỉ có vương giả ưng tộc vĩ đại nhất qua đời, qua các thời kỳ thì mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Trước đó ngàn năm, chuyện như vậy cũng chỉ từng phát sinh một lần mà thôi. Một lần đã là cách đây 8.000 năm rồi. Không nên à. Hùng Gai Sơn tràn ngập tuyệt vọng, điên cuồng kêu lên một tiếng, cả người không ngừng run rẩy. Và giờ phút này, người muốn chết nhất chính là hắn. Người muốn bồi tiếp huynh đệ của mình dưới suối vàng chính là hắn. Nhưng hắn không thể chết, nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành, nên hắn chưa thể chết. Phía sau hắn còn hơn 1.000 huynh đệ hùng tộc còn sống sót đang nhìn. Hùng Gai Sơn tin tưởng, chỉ cần một khi mình chết đi, hơn 1.000 chiến sĩ hùng tộc đồng dạng cũng sẽ như đám huyền ưng đó vậy, bọn chúng sẽ đi theo mình. Còn về phần đoạt thiên chi chiến hay thiên hạ muôn dân gì đó, đối với bọn hắn hoàn toàn không quan trọng. Đây chính là một sự trung thành tuyệt đối trong tộc, duy chỉ có huyền thú mới phát sinh chuyện như vậy. Liều lĩnh, kiêu ngạo, chỉ có chút si ngốc. Cho nên Hùng Khai Sơn không thể chết được, ít nhất vào lúc này không thể chết. Hàm răng của hắn hiện tại đã muốn cắn nát bờ môi, nước mắt cùng máu tươi chảy ra, hai mắt đẫm lệ, tâm quan như muốn đứt ra từng mảnh. Hắn quỳ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy mặt đất, cả người co giật, đột nhiên cúi mạnh người xuống, hé miệng ra cắn một ngụm vào mặt đất. Máu cùng bùn đất trộn lẫn bám đầy miệng, nước mắt hắn không ngừng theo khóe mi chảy xuống nghẹn ngào nói. Đại vương của ta uy vũ, thiên phạt muôn đời. Theo sau, ưng thập thất là một tên huyền ưng khác, cả người lóe lên, quang mang màu vàng, không chùn bước phi thẳng xuống dưới, tư thế như thế vẫn là cao ngạo tiêu sái, không hề thay đổi ung dung. Đội hình vẫn chỉnh tề như cũ, đại vương tuy rằng đã đi, nhưng không thể để cho đại vương xấu hổ, ngay cả chết cũng phải chết một cách thật chính đáng, thuận tiện khí thế tới kia. À, khi tới thế giới kia, lập tức có thể thành lập một đội hình có sức chiến đấu cường đại, vì đại vương mà chiến đấu. Bọn hắn 10 người một tổ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt sự sắp xếp của đội hình. Tuy rằng bọn hắn lao xuống cực kỳ phân tán, nhưng mỗi chỗ rơi xuống đều là nơi tập trung đông địch nhân nhất. Đối mặt với kiểu tự sát từ khoảng không như vậy, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể né tránh. Một tiếng nổ dữ dội, liên tiếp không ngừng vang lên, vượt xa uy lực của một lần tự bạo. Phương thức công kích thảm liệt như vậy khiến cho thiên địa xung động, càn khôn xoay chuyển, mặt đất dường như cũng run rẩy lên. Trên bầu trời vẫn còn vô số thân ảnh màu vàng kim nối tiếp nhau dứt khoát lao xuống mặt đất. Yên lặng, mang theo sự trung thành tuyệt đối với ưng vương, bọn họ theo thứ tự lao vào trận địa dày đặc của dị tộc, triển khai phương thức tự bạo kinh khủng nhất. Ưng tộc chính thức lựa chọn phương thức độc đáo mà oanh liệt ấy để tiến đưa vị vương vĩ đại của bọn họ. Bọn họ dùng tính mạng của chính mình viết ra một khúc nhạc đời đời kiếp kiếp, cho dù trên trời hay dưới đất, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, cũng đều vĩnh viễn là trung thành đi theo đại vương của mình. Vài vạn tính mạng dị tộc còn lại chính là tế phẩm tiễn đưa đại vương về nơi vĩnh hằng. Thân thể ưng vương vẫn ngạo nghễ đứng đó, lãnh đạm vô tình, sắc mặt lạnh lùng. Đôi mắt mặc dù đã nhạt dần nhưng vẫn lợi hại như cũ, tựa hồ có thể nhìn thấu hư không trước mặt, vì huynh đệ của mình mở ra một con đường. Từng vụ nổ một giống như là cho trời đất sụp xuống. Từ trung tâm vụ nổ mà tính, trong phạm vi ngàn trượng chung quanh không còn lấy một bóng người, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Tại đây, trước lúc những vụ nổ kịch liệt xảy ra, ít nhất cũng có 5 vạn quân dị tộc. Hiện tại tất cả bọn chúng đều hóa thành tro bụi. Cửu Tiêu Đề Tuyệt, Phần Thiên Diệt Hồn. Bằng với kiếm kỵ truyền thừa từ mấy vạn năm trước, tự nhiên uy lực không thể tầm thường, thực sự phải làm cho người ta kinh ngạc. 800 con huyền ưng lấy chính máu thịt của thân thể mình tạo ra một bài ca lừng lẫy. Bọn hắn cho dù có chết, cho dù quyết định tự bạo, nhưng vẫn lo sợ làm tổn thương đến những huynh đệ hùng tộc đã kể vai sát cánh với mình. Cho nên vị trí bọn hắn lựa chọn là cách xa chỗ đứng. Sau khi bọn họ tự bạo, đem chiến trường đã chia ra làm hai phần, chỉ có hai phần là đầu với cuối. Vô luận còn sống hay đã chết, bọn hắn đều không buông bỏ, dù sao vẫn là huynh đệ của mình. Cũng giống như mình đều từ tiên phạt mà ra, anh em như thể tay chân vậy. Trên bầu trời, đột nhiên nhuộm lên một mảnh máu đỏ tươi, chậm rãi ngưng tụ thành một con đại ưng đỏ như máu, sau đó từ từ bay lên không trung, rồi chậm rãi biến mất trong đám mây. Quân đội dị tộc dưới sự cung kích khủng bố như thế, những tên sống sót còn lại không quá một vạn, và lại hầu hết ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tan, chỉ còn lại những chiến sĩ hùng tộc là còn đầy tinh thần và sức lực. Lúc trước đại quân dị tộc số lượng tuyệt đối chiếm ưu thế, nhưng hiện giờ 10 phần của bọn chúng chỉ còn có một mà lại không có ý chí chiến đấu. Cho nên, chiến sĩ ưng tộc vô cùng yên tâm mà đi, bởi vì bọn họ yên tâm khi tìm đại vương của mình tiếp tục dòng chơi trời cao, bay lượn cửu tiêu, liếc nhìn thế gian này. Vì huynh đệ ưng tộc báo thù, vì huynh đệ ưng tộc báo thù, vì ưng vương, vì toàn bộ những huynh đệ ưng tộc. Ưng tộc đã hy sinh, tất cả tiến lên. Ở không xa, toàn bộ các chiến sĩ hùng tộc đều điên cuồng liều chết xông lên, mỗi người đều là lệ rơi đầy mặt, điên cuồng đuổi giết những tên dị tộc còn sót lại. Đến đây thì kết cục đã định, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không bỏ qua cho một địch nhân nào còn sống sót. Toàn bộ chiến sĩ thiên phạt hiện giờ đều lâm vào trạng thái điên cuồng. Một vạn chiến sĩ dị tộc kia đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chân tản ra bốn phía bỏ chạy. Phía trước vị trí của chiến sĩ hùng tộc tiến lên, toàn bộ đều bị bọn hắn tiêu diệt, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Phía bên kia còn sót lại mấy ngàn dị tộc may mắn hơn một chút, dù sao song phương cách nhau rất xa, bọn hắn có thừa thời gian để lui về trong đại lục. Thật là đáng sợ, cái này đúng là một hồi ác mộng. Những tên chiến sĩ thiên phạt này, một đám người này so với lời đồn còn muốn đáng sợ hơn, so với ác mộng còn lớn hơn rất nhiều. Hùng Khai Sơn chậm rãi đứng lên, ngơ ngẩn nhìn thân thể ưng vương đang đứng vững không ngã, nhìn thấy hảo huynh đệ cả đời hắn, đột nhiên hai dòng nước mắt ươn ướt tuôn rơi. Hắn vuốt nước mắt, bước chân tập tễnh đi tới chỗ thân thể bị tàn phá của ưng vương, đứng đó cẩn thận ôm vào lòng. Tựa hồ như chỉ khẽ dùng sức một chút thôi cũng sẽ làm cho huynh đệ của hắn đau lòng. Mặc dù hiện tại ưng vương đã sớm không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Tiểu ưng, chờ ta, tứ ca sẽ mang ngươi về nhà, mang ngươi về cố hương, thiên phạt. Hùng Khai Sơn cẩn thận đem ôm ưng vương vào trong lòng, để hắn nằm ngang, thương tiếc vuốt ve khuôn mặt ưng vương đã cứng đờ, thấp giọng nói. Tiểu ưng, toàn bộ những tên dị tộc làm tổn thương ngươi đã bị bắt đến đây. Ngươi muốn ta xử trí bọn hắn như thế nào? Hắn nghiêng đầu, tựa hồ như lúc bình thường nghe huynh đệ mình nói chuyện vậy. Dường như hắn nghe được cái gì đó, gật đầu nói. Ân, ta đã biết. Nếu như theo thói quen của ngươi, thói quen của ưng tộc các ngươi nhất định là muốn xé xác bọn hắn. Ta hiểu rồi. Tiểu ưng, chờ tứ ca chút giận cho ngươi, báo thù cho ngươi. Hùng Khai Sơn buồn bã cười, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về một tên dị tộc nhân đang nằm đó. Hắn cái vươn tay ra kéo một cái. Một cỗ lực lượng điên cuồng kéo tên cuồng đao nhẫn kia lại gần. Một bàn tay chộp lấy thân thể hắn, tay kia chậm rãi chìa ra, nắm lấy tay hắn. Vừa mỉm cười, vừa dùng sức chậm rãi kéo ra, cuối cùng giật mạnh xuống. Tên dị tộc kêu thảm một tiếng, âm thanh thê lương, dường như là không giống tiếng người kêu. Mỗi một tiếng kêu, long trời lở đất. Lúc trước, huyền công của hắn đã bị phế, đối mặt với sự hành hạ tàn khốc của Hùng Khai Sơn, có thể nói là không thể phản kháng, thậm chí ngay cả cái chết cũng là một loại mơ ước xa vời. Hắn cho dù muốn ngất cũng không ngất được, bởi vì lần thứ nhất hắn đã ngất đi, bị Hùng Khai Sơn đưa vào khí thể một luồng huyền khí, kích thích thần kinh làm cho hắn tỉnh lại, bảo đảm cho hắn có đủ tỉnh táo để tiếp nhận toàn bộ sự hành hạ của Hùng Khai Sơn. Chỉ có một tiếng kêu thảm thiết cùng chửi rủa vang lên. Hùng Khai Sơn thở ơ đưa tay ra một hướng khác chộp tới, chậm rãi kéo lại. Mang theo hồi ức mỉm cười nói. Tiểu ưng, kỳ trước chúng ta đã từng uống trộm rượu của Hầu Vương. Ngươi từng nói là đến khi nào chúng ta mới có được một ngọn núi cho riêng mình. Hắn cười, lại một tiếng kêu thảm thiết của một tên dị tộc vang lên. Lại một ngón tay của hắn bị kéo xuống. Lại nói tiếp. Còn nhớ lúc ấy ta nói, đến một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể đạt được. Sau đó ngươi liền cười. Ta còn nhớ rõ khi đó, bởi vì ngươi trộm rượu nên bị đánh cho bầm tím, thực sự là dọa người. Hầu Vương bị một thằng nhãi con trộm rượu của hắn. Hắn nhớ tới đó không khỏi nở nụ cười. Tựa hồ Ưng Vương hiện giờ đang đứng trước mặt hắn, cùng hắn đi trộm hầu tiểu. Trên đầu mặc dù chảy máu nhưng vẫn sung sướng vô cùng. Hắn cứ như vậy nhớ lại từng chút một. Ở trước mặt Ưng Vương, đem năm tên làm tổn thương Ưng Vương xé ra thành từng mảnh. Sau đó hắn liền ngồi xuống bên người Ưng Vương, trầm giọng nói. Tiểu Ưng, ca ca đã báo thủ cho ngươi. Sao ngươi còn không tỉnh lại? Vì sao chưa tỉnh lại chứ? Tư ca từ nay về sau sẽ không bao giờ cãi nhau với ngươi nữa, sẽ để cho ngươi mắng thoải mái được chứ? Ngươi mau ngồi dậy, đứng dậy đi Tiểu Ưng. Tiểu Ưng, ngươi mau đứng lên. Tư ca hứa với ngươi, sau này cái gì cũng không tranh với ngươi. Hầu tử sẽ cho ngươi uống trước. Rượu tỷ phú đưa, tư ca cũng sẽ cho ngươi, mau đứng lên đi. Đột nhiên, Hùng Vương ngã xuống đất giống lên khóc. Ta phải làm gì ngươi mới có thể tỉnh lại đây? Ngươi nói đi, ngươi cứ nói đi, ta sẽ đáp ứng tất cả. Sao ngươi còn chưa dậy? Mấy chiến sĩ hùng tộc sắc mặt bi thương đi tới, đau khổ nói. Xin đại vương hãy nén bi thương. Ưng Vương đại nhân hiện tại đã đi về nơi thiên cổ, xin ngài ngàn vạn lần phải nén bi thương. Mấy câu nói đó dường như là tịt mũi, hắn nói xong cũng không nhịn được mà rơi lệ. Hùng Cai Sơn đột nhiên giận dữ nhảy dựng lên, một cước đá tên chiến sĩ hùng tộc ngã trên mặt đất điên cuồng hét lớn. Nén cái con mẹ ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Tên khốn này, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì mà thiên cổ, hỗn đản, huynh đệ của ta không có chết, huynh đệ của ta không có chết. Huynh đệ của ta làm sao có thể chết được? Hùng Khai Sơn gào lên một tiếng, máu và nước mắt bắn ra tung tóe, sau đó lại hét lớn lên. Hắn vĩnh viễn cũng không có chết. Sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi đỏ chót, thân thể to lớn đột nhiên ầm ầm đổ xuống. Cách đó rất xa, ở trong thiên không có hai bóng trắng dùng thân pháp cực nhanh chạy tới như bay. Vừa mới đây, không hiểu sao trong lòng Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy khó chịu, đột nhiên cảm thấy tâm mình không yên, khó có thể bình tĩnh trở lại. Kỳ thực từ lúc Hùng Vương cùng Ung Vương và Bát Đại Thánh Tôn thống lĩnh quân tiên phong xuất phát, trái tim của nàng vẫn luôn không có một lần yên tâm. Và thời điểm quân Mạc Tà đưa nàng và Hồng Quân Tháp đi sang thế giới khác, mọi tin tức bị cắt đứt, mà Tuyệt Yên cũng biết tính quan trọng của sự việc, cho nên nàng một mực ở trong Hồng Quân Tháp tu luyện, tâm tĩnh, chỉ có tăng lên thực lực mới có thể ứng phó mọi biến cố phát sinh. Mãi cho đến khi giới cơ duyên xảo hợp tình cờ gặp cao thủ của Thiên Thánh Cung bao vây chiến luân hồi, hai người cũng can dự vào trận chiến. Mà Tuyết Yên tham dự từ đầu đến cuối vẫn không chính thức hiện thân, nhưng sự trợ giúp của nàng đối với quân Mạc Tà cũng tuyệt đối không kém Cổ Hàn, thậm chí còn hơn. Chính là bởi vì chuyên tâm vào một việc, tâm tĩnh như nước, không để bất cứ sự việc nào trong đầu. Nhưng sau khi đại chiến, nàng cũng không có một chút vì chiến thắng nhiều cường giả mà vui mừng. Ngược lại nàng cảm thấy tâm càng xao động, lo lắng, cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy ra, ngày càng mãnh liệt. Suy nghĩ mờ mịt, sau khi cùng đám người Thiên Thánh Cung và Cổ Hàn tách ra, bọn hắn liền tìm ra tàn quân còn sót lại của Tam Đại Thánh Địa. Ngay lập tức Mai Tuyết Yên dục quân Mạc Tà gấp rút lên đường hướng về Thiên Trụ Sơn, liều mạng chạy tới. Cơ hồ là một chút cũng không chậm trễ, thậm chí nàng còn dục quân Mạc Tà, ngay cả thời gian uống miên nước lấy lại hơi cũng không có, cứ như vậy mà một đường bay tới. Phạm vi Thiên Trụ Sơn quả thực mênh mông rộng lớn, từ xa cũng có thể nhìn được một đống đổ nát hoang tàn. Cũng không biết tại sao, càng gần đến Thiên Trụ Sơn, trong lòng Mai Tuyết Yên càng cảm thấy bất an. Một cảm giác đau thương không hiểu dâng lên trong lòng nàng, tựa hồ chính mình đã trải qua. Giống như là chính mình có việc vô cùng khẩn cấp, nhưng gặp phải trở ngại vì sợ sệt mà không dám tiến vào trong khu vực đó. Đây cũng là một loại tâm lý hết sức vi diệu, ngay cả bản thân Mai Tuyết Yên cũng không biết là bản thân mình rốt cuộc vì sao lại thế. Phía trước rõ ràng có rất nhiều huynh đệ, mấy vị trưởng bối đang chờ mình tiếp viện gấp. Nhưng không hiểu sao, nàng mơ hồ thấy được địa phương kia có sự bi thương vô tận, cho nàng đi đến đánh cho nàng một kích thật đau. Cách mục tiêu ngày càng gần, thân hình Mai Tuyết Yên không hiểu sao có chút nhũn ra, xu thế bất động. Nàng làm sao vậy? Quân Mạc Tà kinh ngạc hỏi. Mai Tuyết Yên từ xưa đến nay luôn duy trì bộ mặt xinh đẹp, nụ cười kiều diễm, mà hiện tại lại tái nhợt một cách đáng sợ, khuôn mặt không còn một chút máu nào, môi cũng khẽ run rẩy. Chẳng lẽ vừa rồi đại chiến với Chiến Luân Hồi, nàng hao tổn quá nhiều lực lượng? Cho dù như vậy thì cũng không đến mức thế này chứ. Không sao, thân thể muội không có việc gì, chẳng qua trong lòng cảm thấy khó chịu một chút, muội cũng không biết tại sao lại như vậy. Mai Tuyết Yên lấy lại bình tĩnh lắc đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại. Muội có chút cảm giác xấu, hay là tại muội lo lắng quá nhiều? Xưa nay Mai Tuyết Yên là người trầm ổn nhất trong chúng nữ, lại đột nhiên nói ra vấn đề này. Hiển nhiên, nàng hy vọng Quân Mạc Tà có thể cho nàng câu trả lời thuyết phục. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu. Loại cảm giác mờ mịt này sao có thể đúng được? Kỳ thực sau khi Quân Mạc Tà nói tới đây, trong lòng cũng hơi trùng xuống. Trong lòng hắn cũng tồn tại một dự cảm xấu giống như Mai Tuyết Yên vậy. Hắn vừa tiến vào phạm vi Thiên Trụ Sơn, liệu có cảm ứng đó? Nhưng hắn sợ mình nói ra càng làm cho nàng lo lắng thêm, cho nên không dám nói. Đây là một loại tâm linh cảm ứng, là một loại trực giác của một sát thủ đã vượt qua muôn vàn thử thách mới có. Một khi cảm giác này xuất hiện thì ngay lập tức sẽ có chuyện phát sinh. Quân Mạc Tà cơ hồ có thể khẳng định Liên Quân Hùng Ưng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện tại lòng hắn cũng đang như lửa đốt, nhưng trước mặt Mai Tuyết Yên hắn không dám biểu lộ ra, cho dù nửa điểm cũng không dám. Hắn tin rằng chỉ cần mình biểu hiện ra ngoài nửa điểm cũng sẽ khiến Mai Tuyết Yên thêm lo âu mà thôi. Chỉ sợ còn chưa tới đó thì Mai Tuyết Yên đã trực tiếp sụp đổ. Ưng Vương, Hùng Vương cùng với Bát Đại Thánh Tôn kia là ai chứ? Tất cả đều là người thân nhất của Mai Tuyết Yên, nhất là Hùng Vương, Ưng Vương. Hai người bọn họ đã làm huynh đệ chung sống với nàng suốt bao nhiêu năm tháng. Loại tình cảm này so với huynh đệ thân sinh còn muốn thân thiết hơn, thậm chí ngay cả chị em ruột, cốt nhục tình thâm còn xa mới bằng được. Một khi chính thức xảy ra chuyện với bọn hắn, đối với Mai Tuyết Yên chính là đả kích tuyệt đối có tính chất hủy diệt. Thân là một người nam nhân để cho nữ nhân của chính mình dựa vào, Quân Mạc Tà hiện tại tuy rằng trong tâm cũng không khác gì ngồi trong chảo mỡ là mấy, nhưng dọc đường vẫn giả bộ không có chuyện gì xảy ra, dùng hết mọi phương pháp để an ủi nàng. Đây cũng chính là trách nhiệm của một nam nhân. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi cuối cùng của Mai Tuyết Yên này, Quân Mạc Tà cũng hiểu được không nên tạo cho vợ mình quá nhiều hy vọng, nếu không nhất định sẽ tạo thành một gánh nặng trong lòng. Thà rằng nói ra để nàng chịu sự đau đớn lúc ấy thôi, còn hơn là đau khổ cả đời. Tuyết Yên, nàng hiện tại tâm không tĩnh, mau đi vào Hồng Quân Tháp tĩnh tâm một chút, để ta mang nàng bay đi. Quân Mạc Tà cẩn thận đề nghị. Nếu như Mai Tuyết Yên đáp ứng thì quả thực là tốt, hắn sẽ ngăn cách hơi thở của Hồng Quân Tháp đối với bên ngoài. Nếu có chuyện gì không tốt xảy ra, Mai Tuyết Yên lại không có mặt ở hiện trường. Cho dù ngày sau nói lại cho nàng thì cũng giảm bớt sự bi thương rất nhiều. Đây cũng chính là biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra. Không, Mai Tuyết Yên quả quyết cự tuyệt. Muội muốn nhìn thấy huynh đệ của muội. Muội muốn huynh đệ của Tiên Phạt mở mắt ra là có thể nhìn thấy muội. Muội là đại tỷ của bọn hắn, vô luận chuyện gì muội cũng sẽ thay bọn hắn gánh vác. Quân Mạc Tà thở dài, yên lặng bay theo phía sau. Mặc dù biết hành động lần này sẽ làm tổn thương cho nàng, nhưng hắn không có cách nào để ngăn cản. Trong lòng hắn lại đang nghĩ, đúng, vô luận là chuyện gì, nàng là chị cả cũng có thể gánh vác cho đám bọn hắn, chia sẻ gánh nặng cho bọn hắn. Nhưng trên thế giới này lại có một chuyện mà nàng không gánh vác được, đó là người chết đi, vĩnh viễn không đứng dậy được nữa. Có một chút chuyện thì cần phải tự mình đối mặt, không thể nào trốn tránh mãi được, cũng không nên trốn tránh. Hiện tại việc duy nhất Quân Mạc Tà có thể làm được là mong đợi phần đả kích này không quá mức trầm trọng, hoặc là sự tình không phát triển tới mức thái quá. Bốn phía đều là núi lửa phun trào, khả năng lúc này dị tộc nhân tới đó cũng không quá lớn. Cho dù Tả Chí Quân Chủ Quân Mạc Tà vào giờ phút này cũng có thể tự an ủi mình như vậy mà thôi. Hai người đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Rõ ràng còn cách địa điểm trú ngụ của hai tộc một khoảng cách không hề ngắn nữa, nhưng đã có mùi máu tươi đập vào mặt. Phải biết rằng sức gió hiện tại là cấp 9, hơn nữa hai người phi hành là dựa vào sức gió mà đi. Nhưng cách chiến trường xa như vậy mà gió đã có thể cuốn theo mùi máu nồng nặc đến thế. Mai Tuyết Yên sắc mặt càng trắng, cắn chặt môi, liều mạng bay về phía trước. Đột nhiên thân ảnh của nàng dừng lại trên bầu trời, ánh mắt trở nên hoảng hốt bất lực, hét to một tiếng thê lương. Tiểu ưng! Hai mắt của nàng ngơ ngác từ không trung nhìn xuống, Quân Mạc Tà theo hướng nhìn lại, đột nhiên đồng tử co rút, vẻ mặt không nhịn được run sợ. Ở nơi đó có một đoàn huyết vụ đang chậm rãi bay lên không trung, ngưng tụ thành một con chim ưng màu máu, to lớn không gì sánh được. Từ cánh, móng vuốt, mỏ của nó mang theo một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa, không hề lưu luyến hướng chân trời bay đi. Trong chốc lát liền biến mất hoàn toàn trong những đám mây ở trên bầu trời. Mà Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn theo, ngơ ngác nhìn con chim ưng khổng lồ màu máu kia chậm rãi bay đi. Bỗng nhiên cũng giống như mũi dao đâm thẳng vào trái tim nàng, cả người run rẩy lảo đảo trên không trung, cơ hồ là muốn rơi xuống. Sau đó nàng lập tức ổn định thân hình, giống như một mũi tên lao về phía trước, liều mạng bay tới. Thần pháp mau lẹ, không ngờ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt Quân Mạc Tà tức thì xanh mét, con mắt mở to, hai hốc mắt của hắn hiện giờ đã đỏ hồng. Ưng Vương đã ra đi rồi sao? Thân hình hắn chợt lóe lên, toàn lực triển khai âm dương độn đuổi theo. Chiến trường to lớn như vậy rốt cuộc cũng kết thúc. Yên tĩnh. Trên đất là khói lửa, tùy tiện liếc mắt một cái có thể nhìn thấy những phần chân tay bị cụt của thi thể. Vô số đầu lâu cũng xoay tròn trong cơn gió, đôi mắt vẫn trợn lên như cũ. Mùi máu tanh nồng đậm trên không trung, cơ hồ khiến người ta ngạt thở. Đây cũng không phải chiến trường của con người, mà giống như cuộc chiến giữa các vị thần, dẫn đến sự hủy diệt của cả một thế giới. Các chiến sĩ hùng tộc hiện tại còn lại không đến 1.000 đang tạo thành một vòng tròn lớn bao vây hướng về vị trí trung tâm, yên lặng quỳ xuống thủ hộ cho vương giả của mình vì đau thương quá độ mà ngất đi. Một lòng hướng về vương giả cùng các chiến sĩ ưng tộc đã hy sinh, bằng tấm lòng của mình thể hiện sự sùng kính. Không ai kêu gào, cũng không ai khóc, giữa sân chỉ là một mảnh máu tươi, giống như là cảnh dưới địa ngục. Nhưng loại yên tĩnh này cơ hồ khiến cho người ta nghẹt thở. Loại áp lực lạnh lẽo cơ hồ có thể khiến trái tim con người ta vỡ nát. Một tiếng kêu thê lương vang vọng không gian, toàn bộ chiến sĩ hùng tộc đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng kêu thê lương đó. Trong ánh mắt của họ đồng thời hiện lên vẻ kích động. Đó là âm thanh của đại tỷ đã tới. Một bóng trắng chợt lóe lên, Mai Tuyết Yên từ không trung hạ xuống hình thành một áp lực vô cùng mạnh mẽ đối với mặt đất. Cũng bởi vì thế mà khiến cho những hòn đá ở dưới mặt đất bay lên rồi rơi xuống. Bằng với công lực của nàng, không ngờ cũng phải lảo đảo vài bước mới có thể ổn định. Nhưng nàng không có chút chậm trễ, ngay lập tức nhanh chóng chạy như điên về hướng trung tâm vòng tròn mà chiến sĩ hùng tộc tạo ra. Lao đi thực sự quá nhanh, ngay cả là khăn lụa ghim ở trên tóc cũng không biết khi nào bị cơn gió thổi bay. Một bàn tóc dài thanh tú phiêu lãng trong cơn gió, nhưng nàng không ngờ lại chưa phát hiện ra. Khi tới trước vòng tròn kia, nàng đột nhiên dừng lại. Cũng không có gì kỳ quái, bởi vì nàng sợ. Nàng sợ hãi, không muốn nhìn thấy cái mà nàng không muốn nhìn. Các chiến sĩ hùng tộc nhìn thấy nàng, rốt cuộc cũng áp chế tính khí thường ngày của bọn chúng. Và giờ khắc này, toàn bộ đều nhìn Mai Tuyết Yên, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Trái tim Mai Tuyết Yên đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy, đang không ngừng chìm xuống. Tránh ra, thanh âm nàng run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy theo. Ai nói cho ta biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Ngoài hắn ra, những huynh đệ khác đâu? Các vị huynh đệ ưng tộc đâu? Còn 8 vị tiền bối nữa, bọn hắn hiện tại đang ở đâu? Toàn bộ chiến sĩ hùng tộc đang quỳ đều ngẩng đầu lên nhìn Mai Tuyết Yên, không ai trả lời. Mọi người lại cúi đầu, trong cổ họng rốt cuộc không thể khống chế được thanh âm nghẹn ngào. Tổng cộng 6.000 vị huynh đệ, vì sao chỉ còn mấy người các ngươi? Nói cho ta biết, những người khác hiện giờ đang ở đâu? Bọn chúng đang tìm tung tích địch nhân sao? Ánh mắt Mai Tuyết Yên mê loạn nhìn đến thân thể đầy thương tích của huynh đệ mình, miệng thì thào tự hỏi. Ngay chính bản thân nàng cũng không tin vào lý do mà mình đặt ra. Vẫn không có ai trả lời, Mai Tuyết Yên đột nhiên dùng thanh âm thê lương hét lên. Tại sao các ngươi không trả lời ta? Các vị huynh đệ của hắn chạy đi đâu rồi? Chạy đi đâu? À, Ưng Vương đâu? Hùng Vương đâu? Hai người hỗn trướng các ngươi trốn ở chỗ nào rồi? Mau mau lăn ra đây cho ta, trả lời ta mau. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên nào còn có nửa điểm trầm ổn ngày thường, nào còn phong thái hoàng giả của thiên phạt. Nàng hiện tại gần giống như là một bệnh nhân tâm thần đang gào thét. Bóng người chợt lóe lên, Quân Mạc Đà xanh mặt, ánh mắt dừng lại trên người Mai Tuyết Yên. Các chiến sĩ yên lặng không nói, nhưng đồng thời cũng tránh ra tạo thành một con đường trước mắt. Thân ảnh Quân Mạc Tà dừng lại che trước người Mai Tuyết Yên, chắn đi tầm mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng run rẩy nói: "Tuyết Yên, tránh ra." Mai Tuyết Yên phẫn nộ ngẩng đầu lên, hai con mắt đẹp xinh đẹp dường như muốn phun ra lửa. "Quân Mạc Tà, ngươi tránh ra cho ta." Thấy Quân Mạc Tà vẫn dùng ánh mắt thương tiếc nhìn mình, lại không quyết định tránh ra, Mai Tuyết Yên hoàn toàn nổi giận quát lên một tiếng: "Cút ngay." Thanh âm của nàng lập tức thay đổi, trở nên lạnh lẽo. Một Mai Tuyết Yên luôn dịu dàng trầm ổn, giờ phút này lại trở thành một người nóng nảy. Chỉ cần không thuận theo ý nàng, liền sẽ ra tay đánh người. "Ta muốn nhìn huynh đệ của ta, cho dù người nào tới đây cũng sẽ không ngăn cản được."